Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu không hề biết chuyện xảy ra với Miêu Tân Hồng ở cơ quan Vương Diễm Bình đã bay đến Kinh Đô 2 ngày sau đó. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Vương Diễm Bình đi máy bay. Không ngờ, Vương Diễm Bình vốn không say xe lại bị say máy bay. Đúng là không có cái phúc hưởng thụ. Cô tự trách, khi bước xuống máy bay, chân cô mềm nhũn, nôn thốc nôn tháo, cả người mệt lạ. May mắn là đã báo trước với Chu Chiêu Chiêu, nên Chiêu Chiêu lái xe đến sân bay đón cô. Phải mất một ngày cô mới hồi phục. Đây là bản thiết kế, em xem thử. Vương Diễm Bình cười nói, vì không biết chính xác diện tích và kiểu nhà thế nào, nên anh ấy chỉ phác thảo bản vẽ hiệu ứng trước. Sau khi hồi phục, Vương Diễm Bình lập tức bắt tay vào công việc. Cửa hàng bên kia thương lượng thế nào rồi? Em chưa hỏi, Chu Chiêu Chiêu đáp, giao hết cho chị Tân Hồng rồi. Ai ngờ vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Vừa nhắc đến tên Miêu Tân Hồng, cô đã gõ cửa bên ngoài. Nhà của Chu Chiêu Chiêu cũng là một căn nhà tứ hợp, nhưng vị trí gần trường đại học, mua từ sớm, nghĩ rằng sau này sẽ tiện cho con cái đi học. Không ngờ lại xa đội tuyển tình của Dương Gia Dịch, nhưng ai ngờ họ lại phát triển ở Kinh Đô. Có một nơi như thế này quá tốt rồi. Mời Miêu Tân Hồng vào nhà, Chu Chiêu Chiêu giới thiệu cô với Vương Diễm Bình. Chuyện nhà cửa gần như xong rồi. Miêu Tân Hồng nói, em đến đây để báo với chị, khi nào chị rảnh thì qua đó đàm phán tiếp. Cô nói về mức giá hiện tại, đều là hàng xóm lâu năm, em đã nói với họ là chị muốn mua để mở cửa hàng. Miêu Tân Hồng cười, ông cụ nhà này trước đây từng ăn cơm của ông nội em, nên ngay lập tức giảm giá 500 tệ. Dĩ nhiên, giá họ đưa ra cũng khá cao. Căn nhà này được bảo quản rất tốt, nhưng đúng là đắt hơn nhà khác một chút. Miêu Tân Hồng nói, nhưng vị trí đẹp, và em nghe các cụ ở đó nói, phong thủy nhà này cũng rất tốt. Chị qua đó có thể giảm thêm chút nữa. Cô nói thêm, họ đang muốn bán gấp, chuyện thanh toán toàn bộ em chưa nói. Đợi đến lúc Chu Chiêu Chiêu qua đàm phán, có thể giảm thêm. Được, vậy bây giờ qua luôn chứ? Chu Chiêu Chiêu hỏi, càng sớm càng tốt, Miêu Tân Hồng đáp, họ muốn đi sớm, quan trọng nhất là, mấy ngày nay cũng có người khác hỏi mua căn nhà này. Chu Chiêu Chiêu lái xe, ba người không nói thêm gì, lập tức đi đến nhà tứ hợp. Mua sớm, thiết kế và sửa sang sớm, cũng có thể khai trương sớm. Quả nhiên, gia đình kia nghe nói có thể thanh toán toàn bộ liền đồng ý giảm thêm 200 tệ. Không thể giảm thêm nữa, đồ đạc trong nhà này đều là gỗ tốt. Phong thủy cũng tốt, chị hỏi Tân Hồng là biết. Người Kinh Đô chúng tôi rất coi trọng chuyện này. Bà cụ nói, nếu không phải con dâu có thai cần người chăm sóc, chúng tôi đâu nỡ bán nhà. Bán nhà ở đây, mua một căn lớn hơn bên kia, hai vợ chồng già qua đó chăm cháu, sau này không về nữa. Được, Chu Chiêu Chiêu đồng ý, giá này thực ra không đắt, cộng thêm đồ đạc trong nhà đều là gỗ tốt, được bảo quản kỹ, rất hiếm. Phiêu Vũ Miên Mia vị trí lại ở ngay đầu phố, rất thuận lợi. Chỉ cần sửa sang lại một chút, mở một nhà hàng ẩm thực tư nhân sẽ rất có triển vọng. Họ thực sự muốn đi gấp, giá cả thỏa thuận xong, Chu Chiêu Chiêu lái xe đưa họ đến cục quản lý nhà đất, làm thủ tục chuyển nhượng. Khi bước ra, trên tay Chu Chiêu Chiêu đã có thêm một cuốn sổ đỏ. Tính ra, cô đã có 6-7 cuốn sổ đỏ trong tay, có lẽ trong tương lai, cô không cần phải vất vả nữa. Chỉ cần nằm không cũng có tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu bật cười. Đồ đạc của hai vợ chồng già vẫn còn trong nhà tứ hợp. Chu Chiêu Chiêu lái xe đưa họ về. Vương Diễm Bình và Chu Tân Hồng vẫn ở trong nhà. Chu Tân Hồng lớn tuổi hơn Vương Diễm Bình vài tuổi, nhưng hai người lại rất tâm đầu ý hợp. Chị Tân quả thật là kho báu. Vừa thấy Chu Chiêu Chiêu về, Vương Diễm Bình liền đưa cuốn sổ tay cho cô xem. Đây đều là những gì chị ấy nói em ghi lại, chị xem thử. Hai người đã bàn xong thực đơn rồi sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn vào ghi chú, cười hỏi. Đúng vậy, còn có một số ý tưởng nữa, đều ghi lại hết rồi. Vương Diễm Bình nói, em quá phấn khích. Miêu Tân Hồng cười nói, các chị không biết đâu, hai đêm nay em nằm mơ cũng cười. Đêm qua mơ thấy nhà hàng đông khách, đang cười vui thì bị Hồ Chiêm Quốc đẩy dậy. Tức quá. Tỉnh dậy liền đá Hồ Chiêm Quốc một cái, khiến anh ta rơi xuống đất. Hồ Chiêm Quốc tức giận, nhưng nghe cô kể lại giấc mơ, lại bật cười. Nếu là anh có giấc mơ đẹp như thế bị đánh thức, có lẽ anh cũng sẽ đá người kia một cái. Vương Diễm Bình có kinh nghiệm, Miêu Tân Hồng lại là người lớn lên ở kinh đô, muốn mua gì làm gì cô đều rất rành. Mấy ngày này, ngay cả Hồ Chiêm Quốc cũng không đi làm công trường nữa, mà chuyên chở đồ đạc bằng chiếc xe ba gác của mình. Hàng xóm trong ngõ nghe tin Miêu Tân Hồng mở nhà hàng, đều tò mò không thôi. Nhưng ai ngờ gần một tháng trôi qua vẫn chưa thấy khai trương, chờ mãi mà không thấy gì. Tân Hồng này, ngày nào cũng bận rộn, sao vẫn chưa thấy nhà hàng mở cửa vậy? Một người hàng xóm tò mò hỏi, vừa sửa sang xong, cần để thông thoáng một thời gian. Miêu Tân Hồng cười đáp, mấy hôm nữa khai trương, mời bác qua ủng hộ nhé. Tất nhiên rồi, người hàng xóm cười nói, tôi còn tưởng hai vợ chồng cô bị lừa rồi. Dù sao, hoàn cảnh nhà Hồ Chiêm Quốc thế nào mọi người đều biết, lấy đâu ra tiền mở nhà hàng. Nhưng nhìn hai vợ chồng ngày ngày bận rộn, nhiều người cảm thán. Cuối cùng cũng đổi đời, hai vợ chồng Hồ Chiêm Quốc nổi tiếng tốt bụng trong ngõ, ai có khó khăn họ đều giúp đỡ. Thêm vào đó, ông nội của Miêu Tân Hồng trước đây nổi tiếng với tài nấu nướng ở kinh đô, đến giờ vẫn có nhiều người nhớ đến món ăn của nhà họ Miêu. Vì thế, ngày khai trương, Chu Chiêu Chiêu tưởng sẽ ít khách, nhưng không ngờ lại đông không tưởng. Những người này không chỉ là hàng xóm trong ngõ, mà còn có nhiều người nghe tin hậu duệ của nhà họ Miêu khôi phục lại món ăn gia truyền, nên tìm đến. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức tiêu dùng của người kinh đô. Ngày khai trương, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẫn có chút hỗn loạn, may mắn là không xảy ra sự cố gì. Đến tối, mấy người ngồi lại đếm doanh thu ngày hôm đó, ai nấy đều choáng váng. Một ngày mà kiếm được nhiều thế này sao? Miêu Tân Hồng không tin vào mắt mình. Hơn 3.000 tệ, gần bằng thu nhập cả năm của nhiều nhà khác. Dù biết ngày đầu nhiều người đến vì tò mò, nhưng khách đông ngay từ đầu quả là một khởi đầu tốt. Cách trương.